Tống Thị Hành, chương 266, toàn thành ca tụng mẫu đơn đình. Góc truyện audio.com, đồ giám ứng phụng cục Tô Hàng đích xác đầy lực hấp dẫn, chẳng sợ Ngọc Doãn lúc ấy cự mà tới cũng có chút đáng tiếc. Dù sao đây cũng là cơ hội tốt nhất hắn nhập sĩ, nếu như là ở Thái Bình thịnh thế, nói không chừng Ngọc Doãn đồng ý, nhưng hiện tại, Ngọc Doãn nhưng không cách nào nhận chức vụ này. Nếu hắn thật sự đi Hàng Châu, không chừng sẽ không có về. Hắn muốn ở lại Đông Kinh để đấu một lần với Tĩnh Khang. Cho dù là đấu xương nát thịt, hắn cũng sẽ không hối hận. Những đời sau mỗi khi qua đều gào thét phải đổi lịch sử. Nhưng đổi lịch sử có dễ dàng không? Ngọc Doãn có một giác, nếu hắn ở lại Khai Phong, không chừng còn có thể làm được chút việc. Nếu thật cái đi Hàng Châu, đó mới phải kẻ vô tích sử, thiếu đô dám ứng phụng cục, nghe có vẻ như rất nhưng thực tế thì sao? Trên có thượng dưới không có địa phương thì có chi phủ và đồng Hàng Châu, không tới lượt phiên Ngọc Doãn nhảy ra làm chủ. Nếu Chu Miễn ở đó, có lẽ còn có cơ hội. Đó là một cực kỳ mạnh mẽ, cứng rắn, hơn nữa vô cùng có thủ đoạn, có thể dựa vào một ứng phụng cục tạo ra một tiểu đình Đông Nam. Đáng tiếc Chu Miễn đã không có khả năng lại Tô Châu, Hàng Châu. Người hậm chức lĩnh ứng phụng cục sự không có khả năng tạo ra một tiểu đình Đông Nam, dù là Ngọc Doãn đi chăng nữa tác dụng cũng không lớn. Cho nên càng mặc dù có tiếc nhưng cũng không quá hối hận. Tuy nhiên Triệu Phúc Kim nói hắn ở lại Khai Phong, sớm muộn gì cũng sẽ có tai họa, lại là có ý gì? Ngọc Doãn tùy mãi mà không rõ. Cũng khó hắn sao có thể đoán được nhân thực sự Triệu Phúc Kim muốn đuổi hắn đi chính là Nhu Phúc Đế Cơ thích hắn. Câu, tai họa, là Nhu Phúc Đế Cơ dựng lên. Giờ phút này đối với Ngọc Doãn mà nói, điều này thật sự là quá khó để đoán ra đáp án. Đêm đã yến nô đã nằm. Ngoài phòng, ánh sáng chiếu vào đình viện càng lộ ra vài phần tĩnh. Ngọc Doãn khoác áo đi vào đình viện, hắn hít thở sâu để làm cho đại não tỉnh táo lại từ những lời Mậu Đức Đế Cơ nói. Tiểu Ất, sao còn chưa? Trần Đông từ phòng bên đi ra bắt gặp Ngọc Doãn ở bên bàn đá, liền đi tới. Ngọc Doãn cười, Thiếu Dương cũng không được sao? Ừ, Trần Đông xuống bên Ngọc Doãn, hạ giọng nói. Ta hôm luôn luôn tự hỏi đề mục, Ngọc Đông kể lịch sử. Kia, chợt thấy là nói An Lộc Sơn, nhưng kỹ, mà Tiểu Ất muốn nói chính là An Lộc Sơn thứ hai đúng không? Ngọc Doãn không khỏi nhìn lại Trần Đông, ngươi nói ai? Trần Đông thở dài, hạ giọng nói, ngươi rằng ta và nói ai? Khi chúng ta lần đầu tiên tâm sự, đã nhắc tới đó, nói đó không thể mà đó ở Yến Châu, mà Yến Châu lại là nơi năm xưa An Lộc Sơn lập, nhưng ta mãi mà không rõ hệ này, liền đọc rất nhiều sách của nhiều năm. Ngọc Doãn vẫn cảm thấy Trần Đông là một mọt sách. Lại không này nhảy bén đến vậy, Ngọc Doãn mặc, thật lâu sau, hắn hạ giọng nói, nhắc đến An Lộc Sơn thứ hai này, theo ta thấy, chỉ là một kẻ hai mặt. Kẻ hai mặt, Trần Đông hơi sừng sốt rồi chợt hiểu ý của Ngọc Doãn. Kẻ hai mặt cũng thật chuẩn xác, người nọ vốn là tướng Liêu, mà hàng Đại Tống, sau nếu hắn thật sự tạo phản, chẳng phải là kẻ hai mặt sao? Nghe lời này, Trần Đông muốn cười, tuy nhiên chẳng biết tại sao, lòng nặng nói không ra lời. Đó là một đồ tể phố xá nhìn nhận được những điều làm cho khác khó, vì sao quan lại tín nhiệm này, hơn nữa còn khăng khăng một mực chứ. Cảm giác này thật sự là, Trần Đông không nói rõ đó là mùi vị gì, nhưng vô cùng khuất. Góc truyện audio.com, hai cứ như vậy cũng không ai hé răng, tận đến khi bên cửa vọng tiếng gõ biểu thị đã qua hai. Ngọc Doãn đứng lên nói, không còn sớm nữa, đi đi, ừ, đi đi từ đây nói không chừng sẽ ra gì đó. Trần Đông là một nội tâm, Ngọc Doãn đề xuất, Ngọc Đông kể lịch sử, kia làm cho có chút bận lòng, cũng hiểu nên Ngọc Doãn liền không giải nữa. Đi được hai bước hắn đột nhiên dừng bước lại, đầu lại nói. Thiếu Dương, có câu ta không biết nên nói không? Ừ, vài nữa ta sẽ làm thái học. Trần Đông được ra, nhiên nhìn lại Ngọc Doãn. Lại Ngọc Doãn nói, ngươi là thẳng tính, một lời nhiệt đăm chiêu lo lắng, đều vì quốc gia. Nhưng khác chưa hẳn có cùng ý tưởng với nói không chừng bọn họ là muốn lợi dụng thù và ích lợi của bọn họ. Thánh nhân cũng đã nói thiên hạ rộn ràng vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì đi. Tính tình thật sự rất không thích hợp làm việc với khác, sẽ chẳng lúc nào bình ổn thần, châu đầu vào cứu học vấn. Bình ổn thần, tựa như hoàng cử tiên vậy, vì thiên hạ mà lập tâm. Vì dân mà cải thiện đời sống xã hội, vì tiên thánh mà nối tiếp cái học xưa bị đứt quãng. Vì vạn vật mà khai mở ra căn để cho cuộc thái bình. Có lẽ là vì thiên địa mà lập tâm rất khó, vì dân mà lập mệnh cũng không dễ, vì thái bình muôn đời thì như hoa kính nước. Nhưng ít nhất có thể vì tiên thánh mà nối tiếp cái học xưa bị đứt quãng. Ta nói như thế thôi, có không là ở sau ta cũng sẽ không nói lần thứ hai nữa. Trần Đông đầu tiên là giật nảy mình cả lạnh toát, rồi sau đó đầu hoảng sợ nhìn theo lưng của Ngọc Doãn biến mất tiểu lâu. Thật sự là hắn cùng với một số ít thái học sinh mưu sự việc tự cho là rất bí mật lại không. Lần Ngọc Doãn nhặt được sách kia, khả năng đã thấy được sách bên mà đoán ra được một ít mối. Nhưng hắn vẫn nhẫn đến hiện tại mới nói, đã chứng hắn không muốn tiếp quá sâu. Tái làm bằng hữu, lại không đành lòng Trần Đông bị ta lợi dụng, cho nên hôm nói như vậy làm cho Trần Đông toát mồ hôi lạnh. Cẩn thận cảm giác có chút cổ quái, nhưng Trương Bính Lôi quan kia bình thường mắt cao quá đầu, căn bản thường mình. Vì sao lúc này đây lại muốn kéo mình vào? Hơn nữa từ sau khi ra vào dường như tất cả mọi đều là ra mặt, bao gồm cả việc liên hệ học bên và thái học cũng hầu hết là đến xử lý. Trương Bính Lôi quan thích nhất là nổi bật hàng đầu, vì sao lúc này đây lại đẩy lên phía Trần Đông thẳng, nhưng cũng không, có mấy lời nói đã toạc ra, sao lại không hiểu. Đứng ở đình viện, nhìn tòa tiểu lâu tắm ánh thì thào tự nói. Tiểu ất đa tả, 15-8 tháng, đêm chơi. Đối với dân chúng khai phong mà nói, đêm dăm không chỉ là thể hiện là đoàn viên, mà còn bao hàm vô số ý khác. Năm là đại hội thi đấu hoa khôi cử nữ trạng nguyên. 72 cửa hàng chính ở khai phong đều đăng ký sách hành thủ của bọn họ để ra cuộc thi tài, xuất ra mọi cố gắng. Trương chân nô của thiên kim nhất tiếu lầu dựa vào hai khúc phổ. Kim xà cuồng vũ, và, Âu lộ vong cơ, lớn. Phùng tranh của lầu phong nhạc thì dựa vào một khúc. Lương Trúc, dần dần xu hướng tàn mà sự ra đi của Tiếu Chi Nhi đã để lại. Còn lại các tiểu lầu khác cũng đều ra chiêu, chỉ có Phan lầu chậm chạp không có động tĩnh cũng làm cho mọi cảm thấy vô cùng kỳ quái. Từ bà Tích vừa ra, Du Viên, làm cho khai phong chấn động mọi đồng loạt. Khóc chuyện audio.com, dùng mạo lệ, giọng hát có một cách riêng khiến cho mọi tán thưởng không mà ai cũng thích hát mẫu đơn đình, nên rất chóng lưu ra trước đây, thông qua các loại cách có một vài từ khúc lọt ra làm cho mọi ếch đáy giếng lòng khó chịu. Mà, Du Viên, vừa mở hát khiến các tiểu điếm khai phong lâm vào thất sắc các hành thủ này tự đố kỵ. Sao nhỏ phóng đãng nói tiếng quan thoại kia lại hát được như thế? Liên tiếp hai fan lầu liên tục đưa, Du Viên, lên sân khấu làm cho fan lầu kín hết chỗ, không còn chỗ. Từ bà Tích cũng từ tiếng vừa có lập tức nhảy vụt lên thành đứng đầu lựa chọn làm hoa khôi. Sáng sớm, quán vừa mở, lập tức có khách tụ tập quán nội đàm luận về. Mẫu đơn đình, ta nói, mẫu đơn đình, này tổng cộng 55 phần, mà mới ra. Du Viên, vậy thì đợi hát toàn bộ phải chờ tới khi nào? Đúng vậy à, nói Liễu Mộng Mai và Đỗ Lệ Nương kia kết cục cuối cùng là như nào nhỉ? Rất không tốt, rất không tốt. Khúc từ của Tiểu Ất làm biên soạn rất kỹ, chúng ta sao có thể đoán được gì? Đúng vậy, đúng vậy. Người nói Ngọc Tiểu Ất thật là kỳ tài, có thể ra câu xưa đến thế thật sự là không đơn giản mà. Chỉ là vận mà thôi, sáng tác được một bộ khúc từ, sao có thể xứng với hai chữ. Kỳ tài, vở, lương trúc, đó, ta thấy cũng thường thôi. Còn khúc phổ kia thì thật nhưng ca từ lại thật sự khó chấp nhận được. Người này còn chưa dứt lời, chợt có bên mắng. Loại như sao có thể hiểu. Khúc phổ, lương trúc, đích thật là Tiểu Ất viết ra, nhưng khúc từ kia không phải là do Tiểu Ất viết. Ta nói, lúc khi, lầu phong nhạc mua, lương trúc, Tiểu Ất từng tự tiến cử làm thơ, nào biết được lầu phong nhạc lại cảm thấy Tiểu Ất không đảm đương nổi, nên đã cự mời quốc tử giám tiến sĩ làm từ, nhưng lại không hề hợp với khúc phổ kia. Lại có này sao, đương nhiên, ta có nhà làm việc ở lầu phong nhạc, chuyện này là chính tay hắn được lúc ấy Tiểu Ất rất không vui, cho nên mới có sau đó phong nương tử ra mặt mua khúc phổ, để Tiểu Ất sáng tác khúc từ. Mẫu đơn đình, này, ha ha, không mã quả phụ thông cả đời, kết quả lại chuốc thất bại như này. Đúng vậy, mà sự nổi tiếng của mẫu đơn đình, chỉ sợ mã quả phụ đã biết, không biết sẽ hối hận đến mức nào. Trong lầu tăng ra mọi mồm năm miệng 10, mà ở nhã lầu 3, mã nương tử mặt âm không nói được một lời. Nàng ở vị cạnh cửa sổ, những luận bên tục không vào tai của nàng. Sắc mặt càng lúc càng khó coi âm như nước. Mà Lý Thanh Chiếu đối diện với nàng thì lại rất bình tĩnh, cầm lấy một cái bánh bao mâm thức ăn, nhã hương thơm rồi cắn một miếng nhỏ, vẻ mặt đầy hưởng thụ. Muội tử, sao không nói gì vậy? Nương tử rốt cục không kìm nổi cười khổ nói. Ta hôm mời muội đến, là muốn muội cách, nếu như muội thật sự thích bánh bao lầu tăng gia này, sau mỗi ta sẽ cho đưa tới, để muội ăn đến không ra được nữa thế nào? Lý Thanh Chiếu sau khi lập tức mỉm cười. Khách trương,